Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, mời chào. Dĩ nhiên, thê tử ta, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, San Dĩ Nhiên trên mặt lưu lại nước mắt, xem ra hắn đối với hắn thê tử nhưng là yêu thâm trầm. Nàng nói gì với ngươi? Rooney thân thể ở vô ý thức co giật, dãy dụa hỏi, ngươi không biết rõ. San lần thứ hai bị Rooney nói chọc giận, rút ra cắm vào ở bụng hắn trên một đao, lại cắm ở Rooney trái phổi, một đao, tiếp theo một đao, phảng phất người trước mắt là hắn đời này liền đáng giận. Thế nhưng trước đây mấy giờ, bọn họ vẫn là đồng sinh cộng tử tốt nhất huynh đệ. Người giết ta, người giết ta, tại sao, tại sao, tại sao, tử vong thời khắc cuối cùng. Rooney phát ra sau cùng chất vấn, nhưng cái gì đáp án cũng không chiếm được. San thê tử Rebecca về đến nhà, mới vừa vào cửa nhưng nhìn thấy. San đem nàng danh quý đồ trang điểm cùng danh quý đồ trang sức từ biệt thự trên lầu 2 bỏ lại đến. Quẳng cái nát tan, ngươi đang làm gì? Rebecca tức giận gọi nói. Ta đã biết rõ ngươi cùng Rooney sự tình. Chấm ngoặc kép, San vẻ mặt nhàn nhạt nói. Rooney, Rebecca rất lợi hại nghi mê hoặc. Không biết rõ San nói là có ý gì. Tuần trước 4:8 điểm, ngươi đi xem phim. Đúng. 9 giờ, ngươi từ trên xe gọi điện thoại cho hắn. Không có cho Rebecca phản bác. San tiếp tục chào phúng cười nói. Điện ảnh rất ngắn. San, ta không có chút nào biết rõ ngươi đang nói cái gì. Buổi tối hôm đó ta xem điện ảnh xong liền về nhà a. Cho tới cho Rooney điện thoại. Ta lúc nào cho hắn gọi điện thoại tới. Đến đi. San cười gằn, từ trên thang lầu đi xuống. Chào phúng nói, ta hiện ở cái gì cũng biết rõ. Ngươi cùng hắn làm loạn. Ngươi cùng ta tốt nhất huynh đệ làm loạn. San, nghe ta nói, đây tuyệt đối là không thể. Ta không biết rõ người nào ở bịa đặt. Thế nhưng ta chưa từng có từng làm bất kỳ có lỗi với ngươi sự tình. Thật sao? Thật sao? San vẻ mặt rất là hờ hững. Nhưng xem ẩn tàng ở mây đen bên trong lôi điện. Một khi bạo phát cũng là kinh động thiên hạ. Rebecca theo San ánh mắt nhìn. Nhìn thấy Rooney thi thể. San giết Rooney về sau. Đem Rooney thi thể kéo dài tới trong nhà. Trời ạ. Rebecca rít gào. Nàng nhìn thấy Rooney máu me khắp người thi thể. Người nên chính mình kêu dừng tiền xe. San lạnh lùng nói. Đem một tờ giấy tờ ném ở Rebecca trên thân. Nhìn phía trên các loại tin tức. Rebecca hầu như đều sắp điên. Cái này là lúc nào xuất hiện sự tình? Bản thân nàng làm sao không biết rõ? Ngươi cho rằng ta cùng Rooney, thế nhưng Rooney hắn là đồng tính luyến a. Rebecca nỗ lực giải thích nói. Ngươi còn đang nói dối. San mạnh mẽ phiến Rebecca một cái tát. Ta căn bản không biết rõ phát hiện chuyện gì. Rebecca chật vật từ dưới đất bò dậy. Vào lúc này cũng không dám chơi tiểu tính tình. Thế nhưng nàng ăn nói suông lại không bỏ ra nổi chút nào chứng cứ để chứng minh chính mình thanh bạch, lại làm cho San càng thêm tức giận. Nắm lấy tóc nàng liền đem nàng đi ra ngoài kéo. San mang theo Rebecca đi tới một chỗ xe lửa trên quỹ đạo không. Bọn họ lúc trước đính ước nơi cách nơi này không xa. Xem khối đá này. San nắm lấy Rebecca tay trái. Cầm cái viên này nhẫn kim cương nói. Ta dùng hết khả năng cho ngươi tốt nhất. Chuyện gì cũng không cần ngươi bận tâm. Ta chỉ cần ngươi trung trinh. Ta đối với ngươi rất lợi hại trung trinh. Không nên nói bậy tám đạo. Ta nói vớ nói vẩn. Nhìn, ở Rooney trên giường tìm tới. Là nói vớ nói vẩn sao? San lấy ra cái viên này ở Rooney trên giường tìm tới kim cương vòng tay. Phẫn nộ gào thét nói. Không, ta thật không biết là xảy ra chuyện gì. Rebecca sợ sệt. San lần thứ hai hôn lên Rebecca một cái. Sau đó giơ lên Rebecca thân thể. Trực tiếp đem bỏ lại xe lửa quỹ đạo. A, chờ cả người là thương tổn. Rebecca ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cũng là sáng lên xe lửa đèn xe. Dục vọng cầu sinh làm cho nàng hướng về trốn. Thế nhưng bị thương nặng nàng không phát ra được thanh âm nào. Chỉ có thể hơi hơi giơ cánh tay lên đi bắt này đường sắt. Thế nhưng nàng động tác quá chậm. Xe lửa không chút lưu tình ép qua thân thể nàng. Nàng bị ép thành thịt vụn. San nhìn mình lão bà bị ép chết. Vừa mới vẻ mặt tùm trở lại trên xe. Ta muốn về nhà. Ta muốn uống rượu. Ngoặc kép, Punisher không có bất kỳ cái gì siêu năng lực. Nhưng hắn quen thuộc từng binh sĩ. Đoàn đội các loại đặc chủng tác chiến chiến thuật. Ở nước Mỹ hải quân lục chiến đội nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện. Bao quát chiến đấu, cận chiến, xạ kích, dưới nước bài tập, bức cung, tình báo siêu tập các loại kỹ năng. Hắn cũng tinh thông các loại súng ống. Hắn tác chiến vũ khí không cố định. Thích nhất là đạn đạo đao. Có thể làm dao găm dùng. Lúc cần thiết có thể đem đao nhận bắn ra qua. 10 mét trong khoảng cách lực sát thương rất lớn. Hắn mang tính tiêu chí biểu trưng phục trang là một cái ở ngực có đầu lâu hắc áo thun. Hắn thông thường mang theo 223 tấc anh, 5.56mm, M16 có thể chọn xạ kích hình thức súng tự động, 9mm đường kính Browning súng tự động, Mobegger đấu đao, miếng lót vai, hộ khuỷu tay, bao đầu gối, chống đạn áo lót các loại trang phục chiến đấu bị. Đồng thời Punisher cũng là một tên kinh nghiệm phong phú phi thường quy tắc chiến chuyên gia. Hắn cũng là một cái công nghiệp quân sự chuyên gia. Đồng thời hắn cũng quen thuộc thường quy chữa bệnh, chiến địa cứu chữa các loại kỹ năng. Frank Custer đã chết, cùng nhà hắn người đồng thời. Punisher một bên lắp ráp súng ống, một bên thấp giọng niệm nói. Ở cực đoan thời điểm, pháp luật là không đủ. Vì là bù đắp pháp luật không đủ, nhất định phải làm trái với pháp luật sự tình. Đi truy tầm, chính nghĩa. Đây không phải báo thù. Báo thù không phải hữu hiệu động cơ. Đây là về tình cảm phản ứng. Không phải báo thù, là trừng phạt. Trên thân trang bị các loại súng ống Punisher bật người dậy. Cầm tên nỏ, ánh mắt tối tăm nhìn về phía San gia tộc trụ sở. San gia tộc, nỏ vẫn không có lui ra quá vũ đài lịch sử. Súng ống có súng giới ưu điểm. Thế nhưng nỏ cũng có nỏ có chút. Bao quát hiện ở rất nhiều quốc gia cảnh sát, vẫn cứ ở trong phạm vi nhỏ trang bị có nỏ. Nỏ có thể làm được không hề có một tiếng động. Tối tăm, không nóng, vừa có thể giết địch trong vô hình. Bí mật xạ thủ, có thể đem phá hư giảm thiểu đến nhỏ nhất trình độ. Đặc biệt sẽ không nghiêm trọng phá hư có liên quan công trình. Sẽ không thiêu đốt hoặc làm nổ dễ cháy. Bạo vật. Đồng thời có thể cho phạm tội phần tử lấy đặc biệt tâm lý áp lực. Bởi hiện đại kỹ thuật phát triển, hiện nay trang bị nỏ có hơi cao trình độ kỹ thuật. Ở một mức độ rất lớn khắc phục một ít cố hữu thiếu hụt. Khiến cho sử dụng phạm vi càng rộng hơn. Sử dụng có thể tin hơn. Đây chính là hiện nay trang bị nỏ. Cũng ở một ít so sánh trường hợp đặc thù sử dụng nguyên nhân. Cầm nỏ Punisher chậm rãi lẻn vào San gia tộc trụ sở. Mà hắn sử dụng nỏ cũng có thể làm được bách phát bách trúng. Không chút nào tất súng ống muốn tới đến kém. Vù, rất nhỏ một tiếng ong ong âm thanh. Nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính. Một căn tên nỏ cắm vào San gia tộc một cái cầm AK-47 thủ vệ cổ. Lập tức liền để tử vong. Punisher thuận thế tiếp được thân thể hắn. Để hắn ngã xuống đất không đến nỗi phát ra âm thanh. San chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp trừng phạt sao? Manhattan bầu trời đêm đầy sao lốm đốm bị cấy ghép đến bên trong. Vô số viên bóng đèn nhỏ sâu chuỗi đứng lên che kín nóc nhà. Vung vào nhu hòa màu cam ánh đèn giống như cải thiên hoán địa giống như vậy. Mỹ lệ lóa mắt, ở trên bàn ăn, xếp đầy như là kiểu Pháp ngực bồ câu trà bông thát. Gan ngỗng chiên blueberry nước, hoa hồng tam văn ngư bạn trứng cá muối, nấm cục đen cappuccino bơ canh nấm, đào Úc Châu đỉnh cấp xương nạc lưng bò bít tết các loại thực vật. Mindy, ice cream đủ sao? Không đủ nói, ta có thể lại để cho bọn họ lấy cho ngươi. Susan cười hì hì nói, a, ta còn muốn. Hàn ca một tay chỉ đạn ở Mindy đầu nhỏ, tức giận nói, ăn nhiều như vậy. Người không sợ tiêu chảy sao? Sau đó chuyển sau nhìn về phía Susan. Đừng cho nàng nắm. Được rồi. Mindy bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chỉ có thể đối với Ice Cream nói tạm biệt. Tuy nhiên bình thường không nhìn ra đến. Thế nhưng Mindy nhưng là một cái hàng thật đúng giá tiểu tham ăn. Tham ăn có phải hay không? Thế nhưng may là, nàng vẫn tính nghe Hàn Ca nói. Hàn Ca viết ra đến. Twilight, đã bị Suzanne tìm tới nàng thúc thúc tiến hành đàm phán. Hàn Ca có thể bắt được nhuận bút 10%. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Đồng dạng nhà văn mới. Tối đa cũng liền lấy đến 8%. Hàn Ca cũng không đáng kể. Phản thuế cái gì? Hắn vẫn liền không có bao nhiêu hy vọng. Nguyên bản Hàn Ca định ra một phần hợp đồng. Hắn bộ này sách nhuận bút thu nhập 10% cho Suzanne cái này nữ nhân chết bầm. Hắn cũng giúp hắn bận việc một trận. Cái gì cũng không cho. Có chút không còn gì để nói. Hơn nữa hắn cũng không phải thẳng ra. Twilight, quyển sách này. Sau đó còn có. Cũng có thể để nữ nhân này hỗ trợ. Thế nhưng cũng không biết rằng nàng nghĩ như thế nào. Làm sao cũng không muốn. Nói cái gì nàng không thiếu chút tiền lẻ này. Hừ hừ. Chờ những sách này lượng tiêu thụ đi ra. Ta nhìn ngươi còn có thể nói tới ra câu nói như thế này. Hàn Ca dự tính. Nếu như chờ tương lai điện ảnh chiếu phim. Thông qua liên động hiệu ứng. Mỗi quyển sách nhuận bút thu nhập đều chỉ sợ năm thu nhập quá ngàn vạn USD. 10% cũng là 1 triệu USD. Mà tiền tiền hậu hậu bao nhiêu quyển sách. Như vậy Suzanne bản thân nàng tổn thất. Một năm cũng là hơn 10 triệu USD. Nhiều tiền như vậy. Cũng là Suzanne trong nhà hào đến theo Norman Osborn giống như. Cũng tuyệt đối không tính là một số tiền nhỏ. Thế nhưng nữ nhân chết bầm này tự hồ thật phi thường yêu thích Mindy dáng vẻ. Lần nữa yêu cầu Hàn Ca mang theo Mindy đi ra ăn một bữa cơm. Nàng khách, ngược lại nàng khách, còn nói Hàn Ca nghe theo về sau. Sau đó Hàn Ca muốn xuất tiểu thuyết xuất bản cái gì? Tất cả đều bao ở trên người nàng. Hàn Ca ngẫm lại, nàng khách, vẫn là nàng nợ nhân tình. Tự hồ, không thể tổn thất gì. Cũng là đáp ứng. Hàn Ca, thật ước ao ngươi a. Có cái đáng yêu như thế hiểu chuyện muội muội. Suzanne thở dài, nói, ta có cái đệ đệ, nhưng là nghịch ngợm có phải hay không? Rất lợi hại nháo tâm, không có chút nào đáng yêu. Nàng chỉ là bây giờ nhìn hiểu chuyện, ra đứng lên, so với ai khác cũng ra đây. Hàn Ca khiêm tốn nói. Thế nhưng Hàn Ca khiêm tốn lại làm cho Mindy rất tức tối. Ngoác miệng ra, ở dưới đáy còn nắm nắm đấm nhỏ đánh Hàn Ca bắp đùi. Cắt lấy bò bít tết. Suzanne hỏi, Hàn Ca, người sau đó thật sự dự định lăn lộn Hollywood sao? Không kém bao nhiêu đâu. Từ Hollywood bắt đầu, ta chỉ là hy vọng có thể kiếm lời nhiều một chút tiền. Nói không chắc sau đó cái gì kiếm tiền. Ta liền chạy đi làm cái gì? Hàn Ca hàm hồ trả lời nói. Hàn Ca ở bề ngoài không có tiền vốn. Như vậy văn tự cũng là hắn hiện ở cái kia nhanh nhất hoàn thành ban đầu tư bản tích lũy đồ, vật. Thật ước ao ngươi có thể biết mình tương lai phải làm gì? Suzanne nhún nhún vai. Nói, ta đến hiện tại cũng không biết mình tương lai nên làm cái gì. Ngươi vẫn cần phải làm gì sao? Hàn Ca trêu ghẹo nói. Ngươi tiện tay vứt ra đến tiền tiêu vặt, cũng với người khác dẫy mấy năm. Ngươi đời này dù cho không cần làm việc, cũng không chết đói ngươi đi. Đây không phải vấn đề ăn cơm, mà chính là theo đuổi vấn đề. Suzanne biện giải nói, ngươi biết rõ cái gì là lý tưởng, cái gì là mộng tưởng sao? Nếu quả thật công việc gì cũng không cần, cả ngày chờ ở nhà không có việc gì, ta cảm thấy ta sẽ bị kiểu sinh hoạt này bức điên. Người đây chính là thân thể ở trong phúc không biết rõ phúc a. Hàn Ca lắc đầu cười khẽ nói. Người biết rõ phía trên thế giới này có bao nhiêu thiếu nữ đồng ý cả ngày chuyện gì cũng không cần. Làm, liền ăn ăn uống uống sao? Người cho rằng ta là những người dung tục nữ nhân a? Suzanne nguýt nguýt, nói. Đời ta tuyệt đối sẽ không sinh hoạt thành cái dạng kia. Vậy ngươi đến cho ta quản lý công tác thất. Thế nào? Hàn Ca thử thăm dò nói. Ta hội thành lập một cái công tác thất. Sau đó viết tiểu thuyết. đều sẽ thả ở phòng làm việc danh nghĩa. Ta cho ngươi 10% cổ phần. Lại nói ngươi viết tiểu thuyết thật có điểm thứ đáng xem. Chỉ cần sau đó ngươi cũng có thể duy trì như vậy trình độ. Nhiều không dám nói. Thế nhưng năm thu nhập 100 vạn USD hẳn là không có vấn đề gì. Sau đó ngươi thật giống như đem quay chụp trở thành điện ảnh. Một khi điện ảnh bán chạy nói. Quy mô liền có thể nghênh đón một cái bạo phát thức tăng trưởng. Nói như vậy nói. Ngươi thành lập công tác thất. Vẫn có chút tiền đồ. Chấm ngoặc kép. Suzan tiếng nói nhất truyền. Nói. Thế nhưng ngươi đừng cho là ta không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Còn không phải muốn lợi dụng ta. Đừng nói khó nghe như vậy mà. Cái gì lợi dụng không lợi dụng. Mọi người trợ giúp lẫn nhau mà. Hàn Ca mỉm cười nói. Ngươi có nhân mạch. Ta có đầu não. Chúng ta song song kết hợp. Đồng thời kiếm tiền không tốt sao? Nếu như có thể ngôn ngữ trong nghề. Hàn Ca thật muốn đem nữ nhân này mời chào ở. Dù sao một cái liền New York thành phố cục cảnh sát cục trưởng cũng mang theo cung kính người. Bối cảnh nhiều lắm sinh thâm hậu. Một khi đưa nàng trói ở chính mình trên chiến thuyền. Sau đó có bao nhiêu người dám tìm đến mình phiền phức. Cái này không thể nghi ngờ sẽ làm Hàn Ca bớt đi rất nhiều chuyện. Mà Hàn Ca bản thân là đáng ghét nhất phiền phức. Suzan nghiêng đầu ngẫm lại. Đột nhiên nói. Nếu không, chúng ta lại lập một vụ cá cược. Cái gì đổ ước? Hàn Ca mỉm cười nói. Nếu như ngươi dựa vào. Twilight, quyển tiểu thuyết này nhuận bút có thể năm thu nhập quá ngàn vạn USD nói. Ta liền đến giúp ngươi quản lý ngươi công tác thất. Thế nào? Nếu như ngươi thật có thể làm được nói. Vậy ta giúp ngươi cũng không thế nào chịu thiệt. Ngược lại ta cảm thấy vẫn rất có chút ý nghĩa. Tốt. Một lời đã định. Một lời đã định. Ở Suzan cùng Hàn Ca chuyện thương lượng thời điểm. Mindy cái này tiểu tham ăn liền đang cố gắng tiêu diệt thực vật. Suzan Hàn Ca cùng Mindy ăn cơm. Đến cũng không phải là phổ thông nhà ăn. Giá cả đắt đến muốn chết. Thế nhưng thực vật vị đạo cũng thật không tệ. Ở Mindy xem ra. Nếu như không phải nữ nhân này muốn cùng anh của nàng cấu kết làm bậy nói. Như vậy nàng thì sẽ không căm thù nàng. Bây giờ nhìn lại, hai người đều là đang nói chính sự mà thôi. Mindy rất sớm đã biết rõ. Hàn Ca muốn cùng với nàng cùng đại lão cha đi đường không giống nhau. Hắn sẽ không tham dự hắc ám. Nếu như Hàn Ca có thể trở thành một cái có tiếng tác giả. Mindy cũng chỉ hội cao hứng dùm cho hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.